Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 869, diễn kịch. Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng, tiền mặt không có nhiều như vậy, quét thẻ được hay không? Thôi ca vung tay lên, Phượng Nhi lập tức cầm POS cơ cầm qua đi, nữ hài nức nở nói, ta không muốn. Các ngươi để ta đi được không? Thôi ca bĩu môi nói. Phượng Nhi ngươi mang đến cái này hay như không nghe lời a? Phượng Nhi cầm POS cơ ném cho Mễ Tử Hiên. Đưa tay ngăn lại nữ hài bờ vai nhỏ giọng nói. Ngươi đặc biệt sao nếu không nghe lời? Có tin ta hay không hiện tại liền dẫn nhân giết cả nhà ngươi? Nhà của ngươi ở lại vậy? Đều có ai? Lão nương đều đặc biệt sao rõ ràng. Nữ hài sắc mặt ảm đạm vội la lên. Đừng, đừng, đừng. Phượng Nhi thỏa mãn xoa bóp khuôn mặt nàng nói. Vậy ngoan ngoãn nghe lời. Chờ ngươi thường tư vị này. Ngươi hội nghiện, đang nói, trả lại cho ngươi tiền vậy. 500, ngươi một tháng có nhiều như vậy tiền tiêu vặt sao? Thời điểm này Mễ Tử Hiên cùng cái không thể chờ đợi được lão lái xe giống như đã đem tạp cho soát. Bực bội nói, đi nhanh lên, thôi ca vẻ mặt cười dâm nói. Người thật sự là đặc biệt sao sốt ruột a? Này mỗi giấy có thể là lần đầu tiên. Người đừng đặc biệt sao giày vò quá ác. Giày vò mắc lỗi tới có thể liền không phải này mấy ngàn khối tiền sự tình. Mễ Tử Hiên liên tiếp vô lại cười nói, các ngươi ta đây là lần đầu tiên, có thể ngươi nhà của ta kia xung quanh tắm rửa a? Mát xa hỏi một chút, ai đặc biệt sao không biết ta? Đi, quy củ ta đặc biệt sao hiểu, tiền cũng cho các ngươi, có phải hay không các người nên đặc biệt sao xéo đi? Lúc này Mễ Tử Hiên giống như là cái tiểu côn đồ. Một lời không hợp muốn móc đao tử chọc người xu thế. Thôi ca cười cười nói, trả lại đặc biệt sao rất vượt qua. Đi, chúng ta đi. Thôi ca mấy người lập tức quay người ra ngoài đóng cửa lại. Nữ hài lập tức co lại đến góc tường hai tay che tại trước ngực nói. Đừng, đừng, hiển nhiên nàng đã biết một hồi muốn phát sinh cái gì. Mễ Tử Hiên đứng lên tới cửa nghe một chút. Phát hiện bên ngoài có người, hắn hướng nữ hài làm chớ có lên tiếng thủ thế, sau đó nói, khóc đặc biệt sao cái gì khóc, lên, nói đến đây vài bước đi qua cầm nữ hài cho tóm. Cô bé này niên kỷ rất nhỏ, trường xác thực rất phiêu lượng, tiểu mỹ nhân một cái, nhưng lúc này sợ tới mức là mặt không còn chút máu. Mễ Tử Hiên đụng một cái nàng liền phát ra một tiếng thét lên. Mễ Tử Hiên biết nàng sợ hãi, nhanh chóng dùng chỉ có bọn họ tài năng nghe được thanh âm nói. Ngươi đừng sợ, ta là cảnh sát, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nói xong dắt cuống họng hô, tại ni mã khóc có tin ta hay không quất ngươi. Mễ Tử Hiên biết hiện tại cũng chỉ có giả mạo cảnh sát mới có thể để cho cô bé này tin tưởng mình. Chẳng phải sợ hãi, sự tình cũng đúng như hắn suy nghĩ. Hắn một nói mình là cảnh sát nữ hài lập tức ngẩng đầu lên. Trong hai mắt tràn đầy hy vọng về, Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Khác nói chuyện lớn tiếng, nói đến đột nhiên dùng sức cầm nữ hài đẩy tới trên giường. Mễ Tử Hiên bổ nhào qua nhỏ giọng nói, kêu, nhanh chóng kêu, nữ hài hai tay che ở trước ngực ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên không biết hắn để mình gọi cái gì. Mễ Tử Hiên vỗ đầu, cô bé này rốt cuộc là tuổi quá nhỏ, lại bị dọa hỏng, vì để bên ngoài những người kia tin tưởng hắn thật sự là tới nơi này tầm hoan. Mễ Tử Hiên chỉ có thể đi kéo nữ hài y phục. Hắn này khẽ động, nữ hài lập tức kêu to lên, khóc hô để cho Mễ Tử Hiên buông tha nàng. Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Hắn biết thời điểm này nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp tục kéo nữ hài y phục, nhưng cũng chỉ là kéo, cũng không có thực cầm y phục cho cởi ra. hắn làm như vậy đầy đủ, bởi vì bị dọa hỏng nữ hài liên tục cầu xin tha thứ. Kêu cứu, Mễ Tử Hiên hướng về phía cửa phương hướng hô, mẹ, ta hoa 7000 khối, hôm nay phải xử lý ngươi, ngươi khóc cũng vô dụng, thành thật một chút, ngoài cửa thôi ta nhìn xem. Phượng Nhi nói, tiểu tử này còn là một tánh tình nóng nảy a, một chút không thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung a. Phượng Nhi tức giận nói, đi, ít đặc biệt sao nói nhảm, ta kia phần kia, thôi ca vừa trợn trắng nhãn nói, sớm đặc biệt sao cho ngươi chuẩn bị cho tốt, đi theo ta. Mễ Tử Hiên lại kéo một hồi nữ hài y phục, sau đó nhảy dựng lên tới cửa vánh tay tỉ mỉ nghe một hồi. Vững tin không ai lúc này mới thở dài ra một hơi. Hắn đi đến nữ hài bên người hạ giọng nói, ta thực là cảnh sát, ngươi xem ta chỉ là giả bộ muốn kéo quần áo ngươi bộ dáng, cũng không thực cầm quần áo ngươi thoát. Tiểu muội muội, ngươi muốn nghe ta, bằng không thì hai người chúng ta ai cũng ra không được. Nữ hài cũng ý thức được Mễ Tử Hiên thật sự là không có cầm y phục giật xuống đi, chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Nàng mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói, ngươi muốn ta làm như thế nào? Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, một hồi ngươi tiếp tục kêu cứu, hô đau, để ta dừng lại, hiểu chưa? Nữ hài gật gật đầu, vươn tay sát lau nước mắt. Mễ Tử Hiên lại nói, ngươi tên là gì? Nữ hài nhỏ giọng nói, ta là Mét Tháng. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên vui cười, không nghĩ tới tại đây gặp được bổn gia. Hắn gật đầu nói, ta là Mễ Tử Hiên, chúng ta đều họ Mễ, 500 năm trước là một nhà kia. Mét Tháng hiện tại xem như tín Mễ Tử Hiên sẽ không làm thương tổn nàng, càng sẽ không bắt buộc nàng làm chuyện gì. Là thở dài ra một hơi, Mễ Tử Hiên đột nhiên nghe được cái gì, cất bước chạy qua tới lại một lần nữa cầm lỗ tai áp vào trên cửa. Thôi ca thanh âm truyền tới, như thế nào đặc biệt sao không có động tĩnh? Mễ Tử Hiên nhanh chóng hướng Mét Tháng nháy mắt, ra hiệu nàng kêu, hô, cầu cứu. Mét Tháng vững tin Mễ Tử Hiên sẽ không làm thương tổn nàng, lá gan cũng là đại, cũng không có như vậy hoảng hốt, học vừa rồi bộ dáng cầu cứu, hô to, sau đó dựa theo Mễ Tử Hiên theo như lời hô đau, để cho Mễ Tử Hiên dừng lại. Mễ Tử Hiên thì dắt cuống họng hô, ngừng đại gia mày, lão tử dùng tiền, muốn thoải mái, ngươi đặc biệt sao cho ta tiếp tục gọi, nói thoải mái. Thôi ca tại bên ngoài tựa ở trên tường móc ra khói lửa nhen nhóm cười nói, tiểu tử này liền đặc biệt sao một sống thổ phì, như vậy nũng nịu tiểu cô nương, lại một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc. Ai? Mễ Tử Hiên tiếp tục cùng Mét Tháng diễn kịch, qua không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ. Mễ Tử Hiên nói, đi, không sai biệt lắm. Mét Tháng lúc này hô có cuống họng đều ếch. Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc ngồi vào bên người nàng nhỏ giọng nói, ngươi vẫn còn ở đến trường a? Mét Tháng gật gật đầu âm thanh như ruồi muỗi nói, đầu cấp 2. Mễ Tử Hiên lập tức nội tâm mắng to châu biển đông phanh thây xé xác đều không hết hận, lại để cho nhỏ như vậy hài tử làm chuyện loại này, quả thật chính là cầm thú. Không đúng, cầm thú cũng không bằng, khốn kiếp. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, trường học các ngươi gặp được loại như ngươi có nhiều việc sao? Mét Tháng gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó mới nói, cũng không phải quá nhiều, thế nhưng từng ban đều có một hai cái, lớp chúng ta liền có một cái, cũng là bị các nàng đánh mang ra, đánh kia liền cùng liền cá nhân giống như, cả ngày cùng những người kia lăn lộn cùng một chỗ. Mễ Tử Hiên không cần hỏi cũng biết, trong trường học khẳng định có một ít học sinh phụ trách cầm Mét Tháng những cái này nữ hài làm ra, đều đặc biệt sao không là cái gì thú vị ý, đánh chết đều đáng đời. Mễ Tử Hiên thở dài nói, bọn họ đem nàng mang ra ngoài, nàng bao lâu trở về? Mét tháng tỉ mỉ nghĩ hạ nói, vậy lần cũng là lớp tự học buổi tối các nàng thừa dịp lão sư không tại đem nàng mang ra ngoài. Qua không sai biệt lắm 2 giờ, tan học thời điểm nàng trở về, khóc đến rất lợi hại, hỏi nàng nàng cũng không nói như thế nào. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên yên tâm, hắn là thật lo lắng người này chính mình đi rồi, không cho Mét Tháng đi, này đã có thể phiền toái. Xem ra những người này cầm nữ hài mang ra tiếp một lần khách hội làm cho các nàng rời đi. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đối với Mét Tháng nói, một hồi ta đi ra ngoài trước, người đem tóc làm cho loạn một chút, cúi đầu chớ nhìn hắn nhóm, cho ngươi tiền ngươi sẽ cầm, ngươi ra ngoài đi phía trái đi, qua ngã tư đường sẽ có một chiếc xe taxi đứng ở vậy, ta liền trong xe, ngươi lên xe ta mang ngươi đi. Mét Tháng nghe xong lời này lập tức khẩn trương lên, nàng đến cùng vẫn còn con nít kia, gặp được qua loại sự tình này vội la lên, ngươi có thể hay không để cho ta với ngươi một khối đi? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, nếu như là như vậy, chúng ta ai cũng đi không? Nghe ta, cứ làm như thế. Nói đến đây Mễ Tử Hiên căn bản cũng không đều Mét Tháng trả lời, lập tức đi tới cửa trước vỗ cửa mắng, còn có tạm dừng sao? Qua tới một người, lão tử muốn đi. Nói xong Mễ Tử Hiên cắn nát ngón tay cầm trên giường đơn làm ra khi nào vết máu. Diễn kịch tự nhiên muốn diễn nguyên bộ không phải, cũng không thể bị bên ngoài những người này nhìn ra sơ hở. Thôi ca đi tới đem cửa mở ra, thăm dò hướng bên trong nhìn, phát hiện Mét Tháng quần áo mất trật tự ngồi ở đó cúi đầu. Trên giường còn có vết máu, trên mặt đất có một chút bừa bãi lộn xộn giấy vệ sinh. Đến là Tín Mễ Tử Hiên thực cầm Mét Tháng cho kia cái gì? Nghĩ vậy hắn cười nói, huynh đệ trả lại thỏa mãn a. Mễ Tử Hiên bĩu môi rất khinh thường nói, cũng liền đặc biệt sao có chuyện như vậy, tiểu nha đầu này nhanh là nhanh, đã có thể luôn khóc, phiền đều phiền chết. Thôi ca đưa cho Mễ Tử Hiên một điếu thuốc nói, lần đầu tiên đi đều như vậy, quay đầu lại ngươi hào hào, nàng liền hiểu tình thú không phải sao. Lời này ý tứ là để cho Mễ Tử Hiên ngày mai trả lại. Mễ Tử Hiên điểm mang ngươi đầu, vẻ mặt cười tà nói, ngày mai tới liền không phải lấy này giá à? Thôi ca nhanh chóng nói, khẳng định không phải, ngươi yên tâm khẳng định cho ngươi ưu đãi nhất giá cả. Mễ Tử Hiên xoay người nhìn xem Mét Tháng nói, đi, dù sao ta tại cái này còn cần ở vài ngày, không có việc gì cứ tới đây, nàng cũng không tệ, đi, không chỉ sao với ngươi nói nhảm, lão tử đói, ra ngoài tìm một chút ăn. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên không nhìn Mét Tháng, cũng không nhìn thôi ca, quay đầu liền đi. Dưới lầu thay quần áo Mễ Tử Hiên hừ phát tiểu khúc lung la lung lay, vẻ mặt thỏa mãn biểu tình xuất súp thần tắm rửa. Mễ Tử Hiên tìm một chiếc xe taxi, đều dẫn hắn cùng Mét Tháng càng nơi tốt. Lúc này Mễ Tử Hiên có chút khẩn trương, là sợ những người kia thay đổi không cho Mét Tháng xuất ra. Muốn là như thế này lời Mễ Tử Hiên không thể nói trước, muốn đánh tiến vào cầm Mét Tháng bắt được. Hắn cũng không thể trơ mắt thấy được nhỏ như vậy hài tử bị những tên khốn kiếp kia cho trà đạp. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền thở dài ra một hơi. Mét Tháng xuất ra, tài xế xe taxi vội la lên, có đi hay không a? Mễ Tử Hiên nói thẳng, lập tức, người qua. Mét Tháng vừa lên xe, lập tức có một loại chạy ra một đường sinh cơ cảm giác. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nhỏ giọng nói, cái gì đều đừng nói, này không phải nói chuyện địa phương. Mét Tháng gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói, tùy ý Mễ Tử Hiên mang nàng đi một cái nàng không biết địa phương. Lúc này Mét Tháng thật là tín nhiệm Mễ Tử Hiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.